Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc rất khó chịu, tựa hồ không phát tiết cả người sẽ phát điên mất. Đầu Kình ra sức bấm nút thang máy, Tô Lương Bạt xoay hai ngón tay hướng về phía cánh tay mình, sau đó bóp một ít da thịt mềm mại, hung hăng dùng sức. Cửa thang máy vốn đang đóng không hề báo trước mở ra. Trình Đồng Kình đứng ở bên ngoài, ánh mắt cứ như vậy, một chút chuẩn bị trước cũng không có, rơi vào động tác cầu véo trên cánh tay mình của Tô Lương Bạt. Ánh mắt Chiêm Đông Kình khóa chặt trên cánh tay Tô Lương Bạt. Vì sao phải làm như vậy? Hết tập 17. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.